Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng bại trận chỉ có thể tìm chuyện để nói. Thanh niên chi thức thầm, may mà trước đó cô không ở đây. Đây là cảm nhận từ tận đáy lòng cậu ta. Trời mới biết, khi tuyết lở cậu ta đã thấy may mắn đến mức nào. May mà người bên trong không phải là thanh niên chi thức thầm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thanh niên tri thức thầm thông minh lý trí như thế, sẽ không gây sự vô lý như Tào Chí Phương. Thẩm Mỹ Vân hơi ngạc nhiên một chút, cô suy nghĩ. Tôi may mắn thật, sau đó, cô ấy chuyển đề tài. Nhưng lần sau cậu không thể tùy tiện xông vào bên trong như thế được. Cô đã nghe nói những xã viên có mặt ở đó thậm chí còn không dám xông vào. Quý Minh Viễn là người đầu tiên xông vào, lúc đó có xảy ra tuyết lở lần thứ hai hay không, không ai biết được. Nếu thật sự xui xẻo, để mình bị chôn vùi thì sao? Cứu người là tốt, nên có lòng tốt, nhưng tiền đề của việc cứu người là phải tự bảo vệ mình trước. Bị chỉ trích đích danh, Quý Minh Viễn không những không khó chịu mà trong lòng còn có một loại vui mừng cực kỳ bí ẩn. Thanh niên tri thức thầm đây là đang lo lắng cho cậu ta sao? So với lời khen ngợi của những xã viên xung quanh, dường như cậu ta thích bị thanh niên tri thức thầm chỉ trích như vậy hơn. Quý Minh Viễn mím môi, giọng nói ôn hòa thường ngày cũng trở nên có chút lo lắng. Tôi biết rồi, nhưng nếu người bên trong là cô, tôi vẫn sẽ là người đầu tiên xông vào. Nghĩ đến đây, Quý Minh Viễn thở dài, cậu ta thực sự nghĩ lung tung rồi, không mong người ta được khỏe mạnh à, thanh niên tri thức thầm sẽ không bị chôn vùi đâu. Thẩm Mỹ Vân không nói chuyện với Quý Minh Viễn quá lâu, vì bác sĩ chân đất của đại đội đã đến. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 189, HTML, đầu tiên là nắn xương cho Hầu Đông Lai, sau đó nói thẳng. Tôi không khám được, phải đưa đến bệnh viện kiểm tra mới được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều im lặng. Vân Mộng Hạ Vũ, lão bí thư trầm mặc một lúc, đi mượn máy kéo của công xã, đưa thanh niên tri thức Hầu đến bệnh viện thành phố. Đây là trực tiếp đến bệnh viện thành phố. Nghĩ đến đây, ông ta khó xử. Kế toán Trần, ông lấy 50 đồng từ sổ sách của đại đội ra trước đi. Nói xong, ông ta liếc nhìn Tào Chí Phương đang được dì Vương đỡ. Sổ sách rút tiền sẽ tính vào cho thanh niên tri thức Tào. Ông ta đến đây đã lâu, tất nhiên cũng biết rõ sự việc đã xảy ra. Thanh niên tri thức Hầu vì vào khuyên nhủ thanh niên tri thức Tào nên mới bị thương. Thanh niên tri thức Hầu bị thương, xét cho cùng vẫn là trách nhiệm của thanh niên tri thức Tào. Tào Chí Phương được dì Vương đỡ, nghe vậy thì mấp máy môi, định nói gì đó. Một tháng cô ta làm đủ công chỉ được tổng cộng 13 đồng tiền, 50 đồng này là hơn cả nửa năm không ăn không uống của cô ta. Nhưng lúc này lại không còn cách nào khác, dưới ánh mắt của mọi người, cô ta chỉ có thể gật đầu. Lão bí thư nói vậy là ra lệnh chứ không phải hỏi ý kiến của Tào Chí Phương. Cũng không cho phép cô ta phản đối, thấy Tào Chí Phương không phản bác, lão bí thư gật đầu, sau đó lại lo lắng về vấn đề thứ hai, đó là tiền khám chữa bệnh. Ngoài ra còn có những khó khăn trong việc khám bệnh, ông ta nhìn quanh một lượt, rồi nói với các thanh niên trí thức có mặt. Những xã viên trong đội chúng ta chưa từng đến bệnh viện lớn, chúng ta đều không biết cách xếp hàng, nộp tiền và tìm phòng khám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng ở sâu trong vùng núi, mọi người lại càng sợ hãi bệnh viện lớn. Bệnh viện lớn có nhiều quy định khám bệnh, xếp hàng nộp tiền và khám bệnh không ở cùng một nơi nên rất dễ làm chuyện ngớ ngẩn và trở thành trò cười. Vì vậy, mọi người đau đầu hay nhức óc đều sẽ tự giải quyết ở trong đội. Đừng nói đến việc đến bệnh viện thành phố. Cách Trương,